Định mệnh anh và em quay quay băng, góc chuyện audio.com. Đan Nhất Thuần khẽ cười, cô đừng cho rằng tôi lợi hại, là do mắt cô ửng đỏ thôi. Không giấu gì cô, tuy tôi chưa từng gặp cô nhưng lại cảm thấy hiểu cô rất rõ. Từ khi tôi biết cô là mẹ của Ngôn Ngôn thì tôi đã biết cô là một người phụ nữ rất kiên cường. Cô sẽ không gục ngã vì cảnh ngộ gập ghềnh hoặc những chuyện không thuận lợi của mình. Nhưng trong tình cảm cô rất trong sáng, cô sẽ dốc hết tất cả tình cảm mà cô có cho người trong lòng. Nên nước mắt của cô cũng sẽ chỉ rơi vì người trong lòng. Cô Đan, nói thật, tôi không biết hôm nay cô tới tìm tôi có chuyện gì. Nhưng nếu như cô thật sự có lời muốn nói với tôi, cô có thể nói thẳng thẳng với tôi. Tôi cũng trả lời thành thật những câu hỏi của cô. Hạ Tử Du một mực cho rằng lúc này Đan Nhất Thuần đến tìm cô là vì quan hệ giữa cô và Đàm Dịch Khiêm cứ dây dưa không rõ nên khiến cô ấy không vui. Đan Nhất Thuần khẽ lắc đầu, sau đó nói, cô Hạ, tôi có thể gọi cô là Tử Du, không? Hạ Tử Du gật đầu, Đan Nhất Thuần cười nói, Tử Du, thật ra thì tôi đã mua vé máy bay rời khỏi Los Angeles vào đêm nay rồi. 3 tháng tới tôi ở lại Milan làm việc. Vốn là tôi không muốn tới quấy rầy cô, cũng biết Dịch Khiêm nhất định sẽ bất chấp tất cả giữ cô lại bên cạnh. Nhưng tôi cảm thấy EQ của Dịch Khiêm quá thấp, tôi sợ đến lúc tôi quay trở lại từ Milan anh ấy vẫn theo đuổi được cô. Đan Nhất Thuần nói lời này khiến cho Hạ Tử Du như thể như hòa thượng lùn tay 2 thước sờ không đến đầu. Hả, vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy gì. 2 thước ở đây được tính là 80 cm, Đan Nhất Thuần cười thản nhiên nói, Tử Du, mong cô đồng ý nghe tôi nói hết quan hệ giữa tôi và Dịch Khiêm. Chỉ cần cô chú ý lắng nghe là được rồi. Sau khi nghe xong, biết đâu quan hệ giữa cô và Dịch Khiêm sẽ không còn rối rắm như bây giờ nữa. Cô Đan, thật ra cô không cần phải. Đan Nhất Thuần cắt ngang lời Hạ Tử Du. Nói tiếp, Tử Du, đừng nghĩ rằng trong lòng tôi sẽ khó chịu khi nói với cô những lời này. Đợi cô nghe xong quan hệ của tôi và Dịch Khiêm, thì cô sẽ hiểu. Hạ Tử Du rốt cuộc im lặng lắng nghe. Đan Nhất Thuần bắt đầu từ tốn nói. Tôi biết Dịch Khiêm vào 3 năm trước. Khi đó, anh ấy tới tìm tôi nói con gái mình mắc chứng bệnh trầm cảm. Anh ấy mong tôi có thể trị bệnh cho con gái mình. Trầm cảm. Hai mắt Hạ Tử Du trợn to, không thể tin khi nghe 2 chữ này từ miệng Đan Nhất Thuần. Đan Nhất Thuần khẽ gật đầu, tôi cũng không biết vì sao mà Ngôn Ngôn bị trầm cảm. Nhưng là bác sĩ tâm lý, tôi chỉ có thể tận tâm cố gắng hết sức để giúp Ngôn Ngôn. Tôi đã tốn cả nửa năm mới có thể làm cho Ngôn Ngôn hòa nhập với mọi người. Nhưng Ngôn Ngôn vẫn còn di chứng sau khi bị trầm cảm mỗi đêm cứ khóc lóc ầm ĩ đòi mẹ. Giật mình tỉnh lại 3-4 lần, tôi nghĩ Ngôn Ngôn sinh ra chứng bệnh trầm cảm này vì cô. Dịch Khiêm lại không thể tìm được cô, nên anh ấy mong tôi có thể hoàn toàn chữa khỏi căn bệnh này cho Ngôn Ngôn. Tôi không biết Liễu Nhiên, cô chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình không xứng đáng làm mẹ như lúc này. Khi con mắc bệnh cô lại không có ở bên cạnh cùng con mình. Đan Nhất Thuần an ủi nói. Việc này cũng không thể trách cô. Bởi vì hiểu lầm lúc đó cô vẫn luôn ở mêu. Ngay cả chuyện Liễu Nhiên bị bệnh cô cũng không biết. Hạ Tử Du lo lắng hỏi. Vậy sau đó thì sao? Di chứng của Liễu Nhiên đã ổn chưa? Đan Nhất Thuần trả lời. Trước hết để tôi nói tiếp. Kỳ thực tôi sinh ra trong một gia đình giàu có và đông con. Ba mẹ tôi đều là bác sĩ tâm lý nổi tiếng. Cả nhà chúng tôi tuy là người Trung Quốc nhưng từ nhỏ tôi sinh ra và lớn lên ở Los Angeles. Có lẽ là bởi vì di truyền, cũng có lẽ do ba mẹ chờ mong tôi vượt qua họ. Năm 15 tuổi tôi đã bắt đầu xem sách tâm lý học trẻ em. Vẻn vẹn chỉ mất 3 năm, tôi đã lấy được giấy chứng nhận bác sĩ tâm lý nhi đồng. Đương nhiên, tôi biết tôi có thể lấy được giấy phép này phần lớn là vì danh tiếng và chức vụ của ba mẹ tôi. Thế nên 19 tuổi, tôi được làm việc ở phòng khám và điều trị tâm lý ba mẹ tôi mở. Có lẽ do may mắn,